Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, Diêm Vương kinh sợ. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đại Tây Dương, khói trên sông mênh mông mịt mờ hải vực, chi chít như sao trên trời rải rác tính bằng đơn vị hàng nghìn đảo nhỏ. Giống như là vô số khối hình thái khác nhau, ngũ quang thập sắc phỉ thúy, khảm nạm ở màu xanh da trời ngoài khơi lên, Diêm La đảo, vệ tinh theo dõi căn bản lại không tồn tại địa phương. Suốt ngày bị khói đen bao phủ khu vực, càng là có các loại ẩn nấp trận pháp che chở đảo nhỏ. Nơi đây, chính là Hắc Phong tổ chức sao huyệt. Còn cái khác một ít địa phương bị ngoại nhân ngộ nhận là Hắc Phong tổ chức lão Tào. Thậm chí những thứ kia địa phương liền người phụ trách đều có. Hoàn toàn là Hắc Phong tổ chức dùng để mê hoặc địch nhân chướng nhãn pháp. Toàn bộ Diêm La đảo, hắc vụ lượn quanh, âm u đặc sợ, sắt thép chế tạo tòa thành, tạo hình cực kỳ đặc biệt, có kiến trúc giống như là nhất bà, đem. Trường đao, có giống như cùng nhau trường mâu, hình tam giác kiến trúc, hình thoi kiến trúc, càng nhiều hơn tắc thì là hình cái tháp kiến trúc. Khu vực trung tâm, một tòa đầy đủ 100 mét cao, toàn thân đen nhánh tháp hình kiến trúc, nhất cùng sở hữu thập cửu tầng. Nếu có người chứng kiến cái tòa này hắc sắc thần tháp, sẽ phát hiện nó cũng không phải là sừng sững trên mặt đất lên. Mà là lăng không huyền phù, cách xa mặt đất đầy đủ cao 18 mét độ, oanh, chấm ngoặc kép, tầng dưới chót nhất cửa tháp từ từ mở ra, theo một vị cả người đều bị hắc bào bao phủ thần bí nhân. Chân đạp hư không bước vào cửa tháp về sau, đạo kia dày rộng cửa tháp mới chậm rãi đóng cửa, đệ thập cửu tầng, hắc bào thần bí nhân bước vào môn hộ về sau. 18 vị dáng dấp khác nhau, cả người hắc vụ lượn quanh nam nữ, dồn dập khom mình hành lễ, nhưng mà, hắn cũng không để ý tới 18 người. Theo vành nón bị hắn vạch trần, lộ ra một tấm yêu dị khuôn mặt, mặt của hắn sắc thương bạch, từng đạo gân xanh có thể thấy rõ ràng, mi tâm chỗ về điểm này nốt ruồi son hiện lên đẹp đẽ quang mang. Bên trái hai gò má lên, còn có hồng sắc loan đao đồ án. Hắn không có con ngươi, trong hốc mắt tắc thì là tối đen như mực yên vũ. Liền phảng phất vòng xoáy, lẳng lặng quan sát chu vi đại lượng hư cấu màn sáng. Trên mặt hắn lạnh nhạt thần sắc rốt cục có chút biến hóa. Chậm rãi nói ra, kim tự tháp tổ chức, thập tự quân tài phiệt liên minh, hắc ám câu lạc bộ. Thế giới bài danh trước ba tổ chức, dĩ nhiên tại ngắn ngủi mấy ngày liền bị nhổ tận gốc. Thật có ý tứ, nhưng thật ra cái kia Đa Long gia tộc, dĩ nhiên cũng sở hữu bị tàn sát tư cách. Cái này nhưng thật ra có chút ra ngoài dự liệu của ta. Diêm Vương, một vị lưng hùm vai gấu, ăn mặc chiến bào màu đen đại hán khôi ngô, giơ tay lên vuốt ve hạ bóng lưỡng đầu chọc. Lành lạnh nói ra, căn cứ những thứ kia đồng tử quân lai lịch thân phận. Chúng ta đi qua đủ loại con đường, đi qua đã từng tồn kho tư liệu tìm đọc đến. Đa Long gia tộc ở hơn 20 năm trước, đã từng cùng Hoa Hạ Quốc có vài người có chút đồng thời xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, chắc là có thâm cừu đại hận. Đáng giá chú ý là Đa Long gia tộc bị tàn sát thời điểm xuất hiện hơn 20 năm trước vốn hẳn nên người đã bị chết. Hắc bào Diêm Vương khẽ nâng chân mày, dò hỏi, cùng cái kia Đường Tông cũng có chút đồng thời xuất hiện. Đại hán khôi ngô trầm nói rằng, căn cứ phía trước tình báo điều tra, chứng minh Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu, phải cùng Đường Tông có rất sâu quan hệ, mà ra hiện tại Đa Long gia tộc trên chiến trường người. Có phụ thân của hắn Đường Vân Đức, hắc bào Diêm Vương đạm mạc nói ra, trách không được chúng ta Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên. Ở Hoa Hạ Quốc tất cả mọi người bị tẩy rửa. Thậm chí chúng ta liên tiếp phái qua rất nhiều nhóm người. Cuối cùng đều thạch trầm biển rộng, Yểu Vô Âm Tấn, Đường Tông, thực lực đã siêu ra chúng ta dự liệu. Đại Hán Khôi Ngô trầm nói rằng, Diêm Vương, những thứ kia đồng tử quân số lượng tuy là rất nhiều, nhưng hắn nhóm thực lực cá nhân cũng rất, như cho ta thật nhiều thời gian, ta có thể đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Diêm Vương lộ ra một cái cười nhạt, nói ra, Hắc Hổ, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, có thể đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Ngươi là đang đùa ta sao? Con kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi những thứ kia đồng tử quân cũng không phải là từng con kiến. Trong bọn họ kém nhất đều có kim đan kỳ thực lực. Trong đó một ít cường đại, thậm chí đã đến hóa thần kỳ cảnh giới. Cái gì? Đại Hán Khôi Ngô mặt sắc bị kiềm hãm, khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin thần sắc, gấp gọi vào, ta không có phát hiện hóa thần kỳ cao thủ. Lẽ nào cái kia tam quân đoàn tướng lĩnh đều là hóa thần kỳ tu đạo giả? Diêm Vương không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhìn về phía 18 người trong một cái kiều tiểu nữ tử. Nhàn nhạt nói ra, Hắc Hồ, gần nhất chúng ta bên này có thể có cái gì động tĩnh? Mang mặt nạ, vóc người kiều tiểu nữ tử nói ra, từ 3 tháng trước, cái kia vị thần bí nữ tu bà, đem chúng ta số 4 che giấu đảo tàn sát nhất khoảng không về sau, liền cũng nữa không có xuất hiện qua dị thường. Chỉ bất quá, chúng ta Hắc Phong tổ chức ở các quốc gia tình báo nhân viên dồn dập truyền lại trở về tin tức, nói bọn họ bị người theo dõi. Tuy là ta đã mệnh lệnh hắn nhóm toàn bộ ngủ đông, nhưng phòng trừng bại lộ rất nhiều người. Diêm Vương trầm mặc hồi lâu, mới có hơi tức giận xoa xoa chân mày, lành lạnh nói ra, mệnh lệnh thành viên trung tâm toàn bộ rút về, đến nhất hào che giấu đảo đợi mệnh, còn những người khác viên, toàn bộ buông tha đi, toàn bộ buông tha. Bao quát Hắc Hồ ở bên trong 18 người, tất cả đều toát ra khó tin thần sắc. Phải biết, bọn họ tổ kiến Hắc Phong tổ chức phi thường không dễ dàng, càng là hao phí mấy chục năm thời gian, mới ở toàn cầu trong phạm vi tổ kiến ra một tấm hoàn chỉnh tình báo Internet. Bây giờ lại muốn từ bỏ. Vậy trước kia tâm huyết không phải uổng phí. Diêm Vương cười khổ nói, ta minh bạch các ngươi tâm tư, nhưng tổ chúng ta xây Hắc Phong tổ chức, chỉ là giám thị thế gian tu luyện thế lực, kiếm lấy tiền tài lấy được đại lượng tu hành tài nguyên. Tài nguyên, chúng ta đã chứa đựng rất nhiều, giám thị phạm vi cũng bị bức không ngừng co đầu rút cổ. Thậm chí xuất hiện cái này cổ kinh khủng thế lực, đã không phải là chúng ta có thể chống lại. Cho nên, ném tốt bảo suất thời điểm đến rồi. Hắc Hồ hiếu kỳ nói, cái kia Đường Tông thật sự có lợi hại như vậy? Diêm Vương chậm rãi nói ra, bây giờ nó đã không gọi Đường Tông. Hắc Hồ hỏi, được kêu là cái gì? Thịnh Đường Đế Quốc. Diêm Vương trong giọng nói có vài phần không cam, nhưng vẫn là chậm rãi nói, Thịnh Đường Đế Quốc. 18 người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Đi qua tên này, bọn họ liên tưởng đến một chuyện đáng sợ tình. Chẳng lẽ là có tu đạo giả muốn tổ kiến tu luyện giả quốc gia? Như cái này quốc gia kiến thành, như bọn họ binh cường mã tráng, sợ rằng có thể đơn giản thống trị cả viên địa cầu chứ? Hắc Hồ thì thào nói ra, bọn họ được có bao nhiêu dũng khí mới dám xây dựng nước ra à? Diêm Vương chỉ hướng hư cấu màn sáng, trầm nói rằng, 150.000 tu đạo giả đồng tử quân, số lượng đã có thể nói khủng bố, ai còn có thể bảo đảm Thịnh Đường Đế Quốc sẽ không có cái khác tu đạo giả quân đoàn. Coi như bọn họ triển lộ ra những thứ này vũ trang lực lượng, một ngày cho hắn thêm nhóm mấy năm, hoặc vài chục năm, trên 100 năm, cái này thế lực hội cường đại tới trình độ nào? Quan trọng nhất là tàn sát 3 đại thế lực cùng Đa Long gia tộc. rõ ràng là cái này cái thế lực cao tầng đang luyện binh, muốn làm cho những hài tử kia từng trải chiến hỏa, thần tốc lột xác trở thành chân chính chiến sĩ. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng chuông, ở Diêm Vương nói xong lời nói này thời điểm vang lên. Trong nháy mắt, ngoại trừ Diêm Vương ra 18 người, dồn dập mặt sắc đại biến. Minh chuông, Diêm Vương đi qua nghịch thiên thủ đoạn bố trí hoàng tuyền đại trận. Minh chuông chính là tầng ngoài nhất báo động trước quỷ khí. Mấy trăm năm qua, nó nhất cộng vang lên quá 4 lần, mà mỗi một lần đều là có đại địch đến. Cuối cùng làm hắn nhóm Hắc Phong tổ chức đối mặt điên cuồng chém giết lệnh bọn họ đụng phải tồn. Thất thật lớn, Diêm Vương chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, thì thào nói ra, xem ra, bọn họ cuối cùng mục tiêu vẫn là chúng ta a. Nếu trận chiến này đã không có biện pháp tránh khỏi, khai mở hoàng tuyền thông đạo, chiến thắng liền tiếp tục lưu lại nhân gian, như chiến bại, chúng ta đi trở về đi. Bỗng nhiên, Hắc Hồ mặt sắc đại biến, chỉ vào hư cấu màn sáng lớn tiếng kêu lên, Diêm Vương, ngài mau nhìn. Diêm Vương trong nháy mắt mở hai mắt ra, khi ánh mắt của hắn theo Hắc Hồ chỉ phương hướng nhìn lại, tức thì thân thể chấn động, bởi vì hắn theo hư cấu màn sáng lên, chứng kiến tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng tử quân tu đạo già, chân đạp đĩa ném lăng khoảng không trôi, thậm chí dĩ thượng đế thị giác quan sát, mấy vạn người dĩ nhiên tại nhất hào che giấu đảo chu vi, bố trí hạ khí thế bàng bạc chiến trận, mà ở chiến trận phía sau, dĩ nhiên xuất hiện 8 chiếc tạo hình kỳ dị chiến xa. Trong nháy mắt, Diêm Vương tiện nhạy cảm đoán được, cái này mấy vạn tu đạo giả quân đoàn chiến sĩ, cũng không phải là phía trước tàn sát ba đại thế lực cùng Đa Long gia tộc cái kia 150.000 tu đạo giả. Bọn họ, đến cùng có nhiều thiếu quân đoàn, nhiều thiếu tu luyện giả chiến sĩ, mặc dù Diêm Vương kiến thức rộng rãi, cũng âm thầm làm cho này con số cảm nhận được chấn động lay động. Hắn tới tự Cửu U Hoàng Tuyền, càng là Cửu U Hoàng Tuyền chung một vị thực lực cường hãn cường giả. Nhưng hắn biết là, toàn bộ Cửu U Hoàng Tuyền trong thế giới quỷ tu, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 200.000. Phải biết, Cửu U Hoàng Tuyền diện tích chung, so với trái đất muốn khuôn mặt đại thiên gấp 100 lần. Quỷ tỷ số lượng càng là nếu so với địa cầu nhân loại nhiều gấp 100.000 lần. Thậm chí, hắn cảm thấy lấy cái này thịnh đường đế quốc binh lực, tiếp qua vài thập niên trên 100 năm, dùng để đánh Cửu U Hoàng Tuyền đều đã đủ chưa? Trận pháp, như thịnh đường đế quốc có nhân tinh thông trận pháp, vậy chúng ta liền lập tức rút lui. Nếu như không có, dựa vào trận pháp ngược lại có thể có chút chuyển cơ. Diêm Vương đáy lòng khẩn trương, lập tức bắt đầu ban bố từng cái mệnh lệnh. Nguyệt sắc mông lung, làm vũ trụ mênh mông bị bóng tối bao trùm thời điểm. Mịt mờ trong vùng biển nhất hào che giấu đảo, chọn 50.000 chiến vũ quân đoàn chiến sĩ, bả, đem, cái tòa này diện tích cũng không là rất lớn đảo nhỏ bao bọc vây quanh. Hô, một chiếc chiến xa thần tốc phi hành ở ngoài khơi lên, rất nhanh tiện xuất hiện ở chiến vũ quân đoàn phía trước. Theo cửa xe mở ra, trên người có cổ thư quyển khí hơi thở đường A-Lang, trong tay vuốt vuốt một căn sáo ngọc, cười híp mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thống suất, 5 bóng người thần tốc tới, rất nhanh liền tới đến đường A-Lang trước mặt hành lễ. Đường A-Lang cười nhạt nói, nơi đây tình huống thế nào? Có hay không Hắc Phong người của tổ chức xuất hiện? Bây giờ đã 13-14 tuổi đường Kim, người xuyên đồng phục màu đen, lắc đầu nói ra, đi qua phi cơ trinh sát dò rõ. Tòa hòn đảo này nhất cùng sở hữu 162 người. Tất cả đều co đầu rút cổ ở đảo trung ương vị trí. Nhiệt thành giống như năng lượng quản chế biểu hiện. Trong những người kia cùng sở hữu 142 vị tu luyện già. trong đó mạnh nhất cũng có thể cùng kim đan kỳ cao thủ sánh được. Chỉ bất quá, chúng ta đem nơi đây vây quanh về sau, liền không còn có người đi ra. Ngoài ra, tòa đảo này có trận pháp thủ hộ, cho nên chúng ta tạm thời không có phát động công kích. Trận pháp, Đường A Lang lộ ra một nụ cười. Gần nhất hắn nghiên cứu trận pháp, thu hoạch khá lớn. Nếu nơi này có một tòa có sẵn trận pháp, hắn ngược lại là muốn khảo nghiệm hạ chính mình trận pháp phương diện tạo nghệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.